Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, bắt trước ngụy trang. Bờ biển đê đập bên trên, đường nặc buông xuống trong tay. Tê nhìn kính, thần sắc phức tạp lắc đầu, người được cứu đi, không nhìn thấy kết quả như thế nào. Đáng tiếc tất cả ma tinh pháo, thế mà một phát đều không có oanh đến kia phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Kia hồng y nam thật sự là quá mạnh. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng, bất mãn nói, mạnh hơn, còn không phải bị ma tinh đại pháo đánh cho không muốn không muốn. Kia là Vũ Ca mưu đồ thỏa đáng, để đối phương trúng kế mà thôi. Đường nặc nhịn không được thở dài nói, ta nhìn người kia tư thế, nếu không phải đánh lén, cái này 10 phát ma tinh đại pháo cũng không làm gì được hắn. Phốc, đúng lúc này, nhắm mắt ngồi xếp bằng Cam Cốc Vũ đột nhiên mở mắt. Một chùm huyết vụ từ trong miệng phun tới. Tướng chung quanh vì đó hộ pháp đám người giật nảy mình. Vũ Ca, Cốc Vũ tiểu tử, thánh tử đại nhân, không có việc gì. Cam Cốc Vũ vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, cười lớn lấy đứng dậy. Đáng chết, gặp được cái cọng rơm cứng, kém chút lọt vào phản phệ. Chuyện gì xảy ra? Tây Phất Luân Tát có chút không yên lòng địa nhíu nhíu mày. Cam Cốc Vũ vì chính mình phóng ra một cái chỉ dũ thuật, khí tức lúc này mới bình phục xuống tới, khẽ cười nói, trước đó ta không phải tại ma tinh đại pháo tăng thêm một chút gia vị a? Không nghĩ tới thật đúng là bổ đao thành công. Ngô, vừa rồi lão đầu tử vẫn rất để ý, người đến cùng làm cái gì? Tây Phất Luân Tát tốt ngạc nhiên nói, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 rồi. Cam Cốc Vũ lắc đầu, không phải đả thương địch thủ 1000, mà là giết địch một cái. Phi Mạc Đại Lục, bây giờ chỉ còn lại 4 vị hiền giả. Cái gì? Đám người cùng nhau hoảng sợ nói. Đường nặc trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi cái kia đứng ra đón đỡ tất cả công kích người, thật đúng là liền là một vị thập giai pháp thần. Phi Mạc hiền giả. Tây Phất Luân một mặt tát khó có thể tin. Cái kia thiếu hàng, chết rồi. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc đầu ta chỉ muốn đột phá cái kia phòng ngự lồng ánh sáng, nổ nát đối phương một chút thuyền mà thôi. Bây giờ lại là ngoài ý muốn xử lý một cái hiền giả. Thật sự là kiếm lật ra. Vậy thế nhưng là thập giai pháp thần. Đường nặc đầu lưỡi đều nhanh vuốt không thẳng. Vũ Ca ngài là làm sao làm được? Bất quá là đối phương khinh địch tìm đường chết mà thôi. Cam Cốc Vũ cười nói, ta nhìn người kia giống như hồ ngận là tự phụ. Tất cả công kích đều nghĩ một cá nhân một mình ôm lấy đến. Ngay tại cuối cùng kia mấy phát ma tinh pháo đạn bên trong, ẩn giấu đi mấy cái ký sinh chi chủng. Tây Phất Luân Tát bừng tỉnh đại ngộ, người thông qua ký sinh chi chủng, đối kia thiếu hàng sử dụng sinh mệnh hấp thu. Cái này cũng quá mạo hiểm, người không nhìn thấy thực lực của đối phương như thế nào sao? Cái này sẽ gặp phải phản phệ. Sinh mệnh hấp thu cái này hiển nhiên hệ 8 giai ma pháp 10 phần mạnh mẽ, được xưng tự nhiên hệ duy nhất một cái có tính công kích ma pháp. Có thể cướp đoạt đối phương ma pháp lực cùng sinh mệnh lực cho mình sử dụng. Nhưng cái này bá đạo hiệu quả phía sau, cũng ẩn giấu đi nguy cơ rất lớn. Như là thực lực đối phương đủ mạnh, phản chế rơi mất cái này ma pháp, kia hấp thu phương cùng bị hấp thu phương nhân vật coi như đến thay đổi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nhưng lúc này đây, ta nhất định phải đụng một cái a. Nếu là tùy ý đối phương nhẹ nhõm tiếp nhận cái này 10 phát ma tinh pháo, kia phía sau trận đánh ác liệt coi như khó đánh. Còn tốt, bây giờ chiến quả nổi bật, không phải sao? Xác thực, nếu như ngay cả ma tinh đại pháo đều không làm gì được đối phương, kia đối Hàm Hoang Đại Lục người mà nói sẽ là đả kích thật lớn. Mà trái lại, nếu là ma tinh đại pháo lấy được khả quan hiệu quả, đối bọn hắn tới nói cũng sẽ là cực lớn cổ vũ. Chỉ ít, thực lực cường đại Phi Mạc Đại Lục người cũng không phải là liền không thể chiến thắng. Đôi này đến nay vẫn chưa quyết định Tô Cát Lợi gia tộc tới nói, cũng coi là một viên thuốc an thần. Tây Phất Luân tát thật sâu nhìn một chút Cam Cốc Vũ. Thấp giọng hỏi, thương thế như thế nào? Không ngại, Cam Cốc Vũ nhìn sang bên cạnh Ma Tinh Pháo Tay. Lúc này mới hướng Tây Phất Luân tát nói. Ta cũng là đến cuối cùng mới xác định đối phương liền là một vị pháp thần. Không phải ta căn bản không có khả năng thụ thương. Xác thực, Cam Cốc Vũ có can đảm làm như thế. Đồng thời còn có thể làm được cái này một điểm. Kỳ thật mình trong lòng vẫn là có niềm tin chắc chắn. Lòng tin của hắn liền bắt nguồn từ mình vừa nắm giữ tự nhiên pháp tắc. Muốn tại ma tinh pháo đạn bên trong trộn lẫn gia vị. Cũng không phải bình thường người có thể làm được. Dù sao ma tinh pháo đạn bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng là rất có hủy diệt tính. Cam Cốc Vũ mặt giấy thực lực kỳ thật cũng không thể cùng một môn ma tinh đại pháo chống lại. Nhưng phép tắc tự nhiên năng lượng đẳng cấp lại là nghiền ép ma tinh đại pháo. Lúc này mới làm hắn có thể đem lợi dụng tự nhiên pháp tắc ngưng kết mà thành ký sinh chi chủng dấu. Ở ma tinh pháo bên trong, đồng thời, như không phải tự nhiên pháp tắc năng lượng cường lực, ký sinh chi chủng cũng không có khả năng lẻn vào đến thẻ già mét phần bụng trong vết thương. Càng không khả năng như thế hiệu suất cao hấp thu đi thẻ già mét cuối cùng một tia sinh cơ. Khiến ở đây mấy vị khác hiền giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, Cam Cốc Vũ còn đánh giá thấp thập giai pháp thần năng lực. Hấp thu mà đến thẻ già mét hỏa hệ năng lượng. Căn bản không cách nào để cho hắn sử dụng. Ngược lại là ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Thừa dịp bất ngờ tạo thành tổn thương không nhỏ. Cho đến Cam Cốc Vũ điều dùng pháp tắc chi lực cường sắp sửa trấn áp tịnh hóa. Cỗ năng lượng này mới rốt cục an phận xuống dưới. Gặp Cam Cốc Vũ tựa hồ thật không có trở ngại. Đường Nặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi vô ý thức nhìn thoáng qua cái này đê đập phía trên. Chỉnh chỉnh tề tề một loạt mấy chục cửa ma tinh đại pháo. Trong lòng tán thưởng không thôi. Nói là ma tinh đại pháo. Bất quá cái này thêm ra tới mấy chục cửa ma tinh đại pháo. Lại là cùng Tô Cát Lợi gia tộc trợ giúp tới kia ngũ môn căn bản không phải một chuyện. Kia vốn có ngũ môn pháo giống như thạch tháp. Mà còn lại pháo đài lại là toàn thân lục sắc. Đồ có hình, cho dù ai nhìn một cái, đều biết là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Không sai, những này lục sắc đại pháo hoàn toàn chính xác đều là Tây Bối hàng. Lúc trước, Cam Cốc Vũ đã vì đám người giới thiệu một phen. Hắn lợi dụng tự nhiên hệ pháp tắc tự sáng tạo cái này tên là bắt chước ngụy trang ma pháp. Trên thế giới không thiểu sinh vật, đều có được cải biến tự thân lấy thích ứng hoàn cảnh năng lực. Động vật màu sắc tự vệ không cần phải nhiều lời. Thực vật giới cũng đồng dạng có không ít ví dụ như vậy. Một chút thực vật để cho mình dáng dấp cực giống cái khác có độc hoặc khó ăn thực vật. Để bảo vệ tự thân. Một chút thực vật tướng hoa của mình dáng dấp cực giống chủng loại. Dẫn dụ côn trùng đến đây, giao phối. Từ đó đạt tới mình truyền phấn thụ phấn mục đích. Cam Cốc Vũ thụ dẫn dắt. Dẫn đạo lực lượng pháp tắc sáng tạo ra cái này ma pháp. Cũng dựa vào cái này ma pháp. Để vô số ma dây leo phát sinh biến hóa. Bắt chước ngụy trang trở thành ma tinh đại pháo. Bất quá. Bắt chước ngụy trang dù sao chỉ là mô phỏng. Mà không còn là chế. Những này ngụy liệt ma tinh đại pháo đạn pháo uy lực. Tối đa cũng bất quá chỉ là Cam Cốc Vũ tự thân bát giai thực lực trình độ mà thôi. Mà lại so với để một vị tám giai ma đạo sư trực tiếp phát động ma pháp công kích. Cái này bắt chước ngụy trang đại pháo tiêu hao còn muốn lớn hơn gần gấp đôi. 10 phần lãng phí. Nhưng mà Cam Cốc Vũ chỉ bằng lấy những này hàng giả làm yểm hộ. Sinh sinh tiêu mài đi mất thẻ già mét kiên nhẫn. Cuối cùng để giấu ở trong đó sát chiêu lộ ra giữ tợn răng nanh. Bất kể nói thế nào. Hôm nay chiến quả còn là làm người vừa lòng. Tiên Dương ra ngoài đi. Cũng làm cho mọi người vui a, Cam Cốc Vũ cười cười. Lấy ra một viên giống như đang thiêu đốt hỏa hồng hạt châu. Giao cho Đường Nặc, người truyền tin xú bà nương. Để nàng tới một chuyến. Các ngươi cùng một chỗ hấp thu hết nơi này diện năng lượng. Đối với các ngươi tới nói thế nhưng là một trận đại tạo hóa. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.